Chương 4. 1602 đây là thần nhân. Nhưng quanh thân thần lực vần quanh, vẫn là tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa thần lực nha. Ngươi không thấy nàng chung quanh nơi này thần lực tràn ngập a a a. Mặc Liên nói đến đây mới giật mình, mình nói cái gì, lập tức cúi đầu lại đánh giá cô vợ trẻ một chút. Mà Phượng Sâm cu nở dê thu buồn cười sắc mặt, này sẽ cu nở dê trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ hắn tiểu. Lập tức kinh hô một tiếng, ai, ngươi không có nói sai, này thật đúng là phải là ta đi, nhìn cái này quanh thân thần lực thổ nạp trình độ, nhà hắn tiểu, trong lúc ngủ mơ tốc độ tu luyện, thế mà không thể so bình thường đứng đắn lúc tu luyện tốc độ y hê u bao nhiêu, thậm chí có thể nói là so với bình thường phổ thông lúc tu luyện, càng hơn một bậc. Phượng Sâm chén trà trong tay, khi nào lăn xuống đến trên mặt bàn, nước trà chảy một bàn cũng không từng phát giác. Hắn chỉ là một mặt nhìn thần nhân bộ dáng, cẩn thận nhìn qua nhà hắn tiểu, miệng hơi há ra lại khép lại, ba phen m i b n đều không thể nói ra một câu bình thường tới. Quá cờ m n kỳ hoa được không, này con đường tu luyện, là muốn lấy bản thân thần thức, câu thông thiên địa thần lực, thổ nạp hấp thu. Không thấy được ai ngủ thiếp đi sau, thân thể còn giống như là tự do hô hấp đồng dạng, tiếp tục ở nơi đó hấp thu thần lực, phía trước, không thấy kiểu kiểu có thế như vậy thần kỳ. A Mặc Liên mặt không thay đổi giải thích một câu, chỉ sợ là lần này tiến vào thần cảnh sau, mở ra kỹ năng mới đi. Phượng Sâm yên lặng nhìn hắn một chút, đột nhiên cảm thấy Mặc Liên nói đến cờ mở nở thế mà tốt có đạo lý. A Đào Hoa Tiên Tôn trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào trả lời, cu nở dê không biết được như thế nào phản bác, liền lô mãng tại nơi đó. Tiêu Mục ngáp một cái, lặng lẽ trợn ngây thơ con người, cái đầu nhỏ có chút dơ lên, đảo qua thái tử mặt kêu biểu tình cổ quái, vô ý thức gõ gõ lông mày, a ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại. Nàng chợt phát hiện chính mình nửa treo ở bên giường, khuôn mặt nhỏ sơ cứng một chút, lập tức đoan chính dáng người, khoanh chân tiếp tục ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện trong phòng trừ có Mặc Liên tại, Đào Hoa Tiên Tôn vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, hướng nàng ngậm bức mặt mà nhìn xem đâu. Hai người biểu lộ đều có chút kỳ hoa, tiểu gia hỏa trong lòng lại nhải, bản khởi khuôn mặt nhỏ, chững chạc đàng hoàng đối dương mắt nhìn hướng mình Đào Hoa Tiên Tôn nói, các ngươi không có chuyện làm sao không nên quấy rầy bản đại nhân tu luyện phốc. Lúc này nếu như trong miệng có trả, Đào Hoa Tiên Tôn nhất định nhi muốn sặc đến chính mình. Hoàn hảo hắn có dự kiến trước, nhịn không được cười đến một mặt khổ quái nói, tiểu kiều, ngươi này phương thức tu luyện còn thật đặc biệt. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, dùng ngón tay chọc lấy hạ đầu nhỏ của nàng, ho nhẹ một tiếng nói, bảo, ngươi vừa rồi ngủ thiếp đi. Kiều Kiều đại nhân xem xét hắn một chút, vội vàng thề thốt phủ nhận, không có khả năng nói đùa cái gì, nàng Kiều Kiều đại nhân làm sao có thể tu luyện tu đến ngủ, nói ra chẳng phải là muốn cười mất người khác răng hàm à nha. Mặc Liền cùng Phượng Sâm liếc nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ mặt trao đổi một cái ánh mắt. Xem đi. Tiểu gia hỏa nhất quán tắc phong chết đánh vịt chết tử không miệng nhận cứng rắn phần ha ha. Mặc Liên đưa tay tại nàng đầu thượng vuốt ve, tiểu kiều, chúng ta mới phát hiện, ngươi ngủ sau còn có thể tự động dẫn vào thiên địa thần lực, sinh sôi không ngừng quần quần không tuyệt thu nạp nhập thể nội. Tiểu kiều đại nhân dương mắt nhìn bản thân phu quân, nói tiếng người. Ngươi ngủ về sau, còn tại tự động tu luyện hài nhìn qua trăm miệng một lời hai nam nhân, tiểu mục diện không biểu lộ hướng bọn hắn ha ha một tiếng. Lập tức nhảy nhót xuống giường, cộc cộc cộc đi ra ngoài. Ta chính là tại tu luyện không ngủ.